Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 48, yêu hay không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh nhếch môi, không được sao? Ngón tay mềm mại đùa nghịch cà vạt của anh. Chu Luật Trầm, không phải mối quan hệ bao dưỡng, có được không? Em không thích loại quan hệ này. Anh cười, từ tốn châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khoảng lặng, chỉ có hương nicotine thoang thoảng. Thật sự, Thẩm Tĩnh không đồng ý. Chu Luật Trầm cũng không muốn dây dưa với cô thêm. Mối quan hệ này mãi không rõ ràng. Nói yêu thì chưa tới, nhưng đúng là có chút cảm tình, chút ha. Mm, uốn đối với cô. Còn chuyện bao dưỡng, anh không muốn đề cập đến lần thứ hai. Một lần cô không chấp nhận, anh cũng chẳng buồn nhắc lại. Cà vạt trong tay cô bị cuộn lại, gần như sắp thành một đóa hoa. Chu Luật Trầm ngước nhìn, môi ngậm điếu thuốc. Cứ kéo tới kéo lui không đau tay sao? Cuối cùng cô thu tay lại. Anh không trả lời em sao? Qua làn khói lảng bảng, Chu Luật Trầm khẽ liếc nhìn cô. Ánh mắt ánh lên chút gợn sóng, quyến rũ và lạnh lùng. Yêu hay không? Cái khác thì không cho được. Câu nói của anh lạnh lùng, rõ ràng từ chối mọi hy vọng xa vời. Thẩm Tĩnh nhìn anh, em có tiền, để em suy nghĩ thêm. Cô thực sự không thiếu tiền, cha cô đã để lại một khối tài sản lớn. Đủ cho cô sống sung túc cả đời. Nhưng cô chưa từng đụng vào số tài sản đó và cũng lâu rồi không quay lại kinh thành. Cô chỉ cần sống thoải mái, tài sản đó là điểm tựa vững chắc mà cha để lại cho cô. Cô cũng sợ Phùng Kiến biết, vì không thể tránh khỏi việc ông ta sẽ bám giết lấy cô. Chu Luật Trầm không hề hỏi thêm về chuyện tiền bạc của cô. Điện thoại của anh đổ chuông, Chu Tổng bận rộn, Thẩm Tĩnh thấy anh không chú ý đến mình. Liền mở cửa xe và rời đi. Cô còn phải phơi cà rốt, chẳng hứng thú gì chơi trò đùa với anh, khi anh chẳng có chút chân tình nào, chỉ là đôi ba câu đùa vui giải sầu. Nhìn lại, bầu trời tối dần, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng con đường nhỏ. Chiếc Maybach đã rời khỏi thị trấn, Thẩm Tĩnh vào sân và chạm mặt Ngụy Túc Lâm. Em không về cùng anh ta sao? Ở đây làm gì? Không có máy sưởi, tối đến ngủ có thoải mái không? Thẩm Tĩnh khoanh tay, cúi đầu đi, lắp cho bà máy sưởi đi. Một câu nói vô tình lại trở thành nguồn cảm hứng cho Ngụy Túc Lâm. Đợi đấy, mai tôi cho người đến lắp ngay, phải để bà thấy tấm lòng của tôi. Trong bữa tối, món chính vẫn là củ cải. Cụ bà Hứa thích nhạt, ít dầu ít muối. Thẩm Tĩnh thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Bà Hứa nhận bát cơm mà Thẩm Tĩnh bới sẵn, nhưng chưa động đũa. Có quen biết người nhà họ Chu ở Thượng Hải không? Thẩm Tĩnh ngồi xuống, sao bà biết anh ấy là người nhà họ Chu? Cụ bà Hứa sống hơn 70 năm, ánh mắt tinh tường, chỉ cần nhìn ánh mắt là nhận ra được tình cảm giữa họ. Chẳng phải là cậu bạn trai cãi nhau với cháu sao? Nhìn ánh mắt là bà đoán được ngay, giả vờ đứng đắn cũng chẳng qua nổi mắt bà. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của bà, một lúc sau khẽ lắc đầu. Anh ấy vẫn chưa là bạn trai, bà Hứa không tiếc lời phê bình. Nhìn mặt cậu ta đã thấy vô tình bạc nghĩa, Thẩm Tĩnh đặt đũa xuống, giơ ngón tay cái tán thành. Bà thật là tinh mắt, cháu cũng nghĩ vậy, trái tim và cơ thể Chu Luật Trầm dường như là hai linh hồn tách biệt. Bà Hứa nhìn Thẩm Tĩnh, loại người này không thích hợp để bàn chuyện hôn nhân, đừng để mình phải chịu thiệt thòi. Sau đó, Chu Luật Trầm không quay lại, quyết tâm di rời nhà của bà Hứa của anh không hề lay chuyển. Vì Thẩm Tĩnh đang sống trong đó. Ngụy Túc Lâm cũng không dám cho đội thi công vào làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào anh cũng đến, cuối cùng đã lắp xong máy sưởi. Nhưng bà Hứa không phải là người dễ nói chuyện, bà không thèm để ý đến họ. Tập đoàn Ngụy vẫn tiến hành thi công, dân làng xung quanh bắt đầu trách cứ bà Hứa bướng bỉnh, từ chối cả số tiền được đưa. Bà Hứa tìm một chiếc điện thoại nút bấm cũ kỹ, tuổi già rồi, không biết dùng công nghệ, bé Tĩnh vào đây. Bà Hứa gọi Thẩm Tĩnh, giúp bà mở máy, bà muốn gọi người đến. Thẩm Tĩnh cầm lấy, bật máy, tiếng nhạc khởi động vang lên lớn. Cách chương.